Hồ Ca Phiêu Hương Ký. Chương 8, Phàm Giới Chấn Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cái hố lớn mà Kha La rơi xuống có một con nhện to bằng bàn tay xòe màu xanh lam có ba sọc màu lục kéo dài trên lưng rất xinh đẹp đang khó nhọc bò ra. Từ những mảnh vụn ma tư vụ nổ hắn gây ra khi rơi xuống. Con nhện xinh đẹp ấy sau khi bò ra từ đống gỗ vụn thì tò mò mà bò lại gần hắn. Trèo lên người hắn sau nhện nhỏ dùng một cái chân của mình chọt chọt hắn mấy cái. Như có linh trí đứng yên trên người hắn như suy nghĩ gì đấy trong vài hơi thở. Biết được cái vật mình đang đứng là nguyên nhân hủy đi nhà mình. Nhện nhỏ hung hăng dùng hàm răng nhỏ của mình cắn lên người hắn. Nhưng cái vật này sao lại dai như vậy chứ, nhện nhỏ cắn ê ẩm cả răng mà nó cứ trơ trơ ra như thế. Cắn một hồi nhện nhỏ như cảm thấy mệt mỏi đi loanh quanh một hồi trên người hắn rồi chui vào vạt áo trên ngực hắn ngọ ngậy một lúc rồi nằm xuống. Khi chui vào vạt áo trên ngực Kha La, nhện nhỏ tìm được ấm áp nằm đấy rồi cũng ngủ đi. Khi qua chạm mạnh vào mặt đất của phàm giới, Kha La giữ lại được một tia thanh tĩnh. Trước khi rơi xuống hắn đã phát hiện ra nhện nhỏ này gần kề bên nơi hắn rơi xuống nên đã dùng pháp tắc của hắn bảo hộ tính mệnh của nhện nhỏ. Tránh khỏi một kiếp, sau khi nhện nhỏ bò ra khỏi đống gỗ vụn, tò mò tìm hiểu rồi dùng răng nhỏ cắn cắn trả thù rồi mệt mỏi chui vào ngực hắn nghỉ ngơi của nhện nhỏ hắn đã thu hết vào mắt. Trước khi lâm vào ngủ say chân chính hắn đã đưa tay nhẹ đặt lên người của nhện nhỏ ôm lấy rồi mới thép đi. Khoảng một canh giờ qua đi sau vụ nổ do hắn rơi qua đi. Có rất nhiều khí tức gần đạt đến cực hạn của phàm giới tập trung lại xung quanh cái hố mà hắn đang nằm. Những khí tức đấy là của các lão tổ các đại gia tộc cùng các thái thượng trưởng lão của đại trong môn đến đây tìm hiểu. Tại sao lại chỉ có cường giả nhân loại phàm giới mà không có cường giả yêu tộc đến đây? Vì cường giả yêu tộc biết thứ đấy là gì nên không dám đến a, khi cường giả đỉnh tiêm nhân tộc đến đông đủ một người trong đấy nói. Dược lão bất tử, ngươi biết đây là bảo vật xuất thế hay là đại ma đầu thượng cổ phá phong mà ra hay là thứ gì tạo ra cái hố này không vậy? Tàng lão đầu, ngươi đến trước cả ta sao lại đi hỏi ta đây là thứ gì? Nhưng ngươi là người rõ ràng nam hoang xâm lâm này nhất a, hừ. Bộ rõ ràng nhất là sẽ biết được tất cả sao? Trong khi hai người được gọi là dược lão bất tử cùng tàng lão đầu tranh cãi thì một người bí ẩn khác lên tiếng cắt ngang lên tiếng. Tàng lão huynh cùng nam cung huynh, hai lão đầu không nên nết, các ngươi đừng đứng đấy mà ta người người nữa, chúng ta mau đi vào tìm hiểu là đồ vật gì tạo ra thì hay hơn a. Tàng lão đầu cùng dược lão bất tử nghe lời người nọ thì mới nhìn nhau hừ một cái. Dược lão bất tử nhìn tàng lão đầu nói, nếu mộ lão đệ đã lên tiếng thì ta cũng không đôi co với tàng lão đầu ngươi. Ngươi, hai lão huynh ngươi đừng có tranh cãi nhau nữa. Chúng ta mau vào xem là đồ vật gì đi. Hảo, hảo, nghe lời của người nọ thì tất cả mọi người đang có mặt cùng ba người dược lão bất tử. Tàng lão đầu, mộ lão đệ đều gật đầu. Hảo. Một tiếng rồi đi vào trong hố sâu do hắn rơi xuống tạo thành. Khi bọn họ đi vào hơn 400 dặm chưa kịp nhìn kỹ vật thể màu đỏ tại trung tâm thì một trường năng lượng mang theo âm phong sát khí bất ngờ ngạnh sinh. Sinh bùng phát thổi bay tất cả bọn họ bay ra các phương hướng khác nhau làm bọn họ kinh dị kêu lên không thôi. À à à, à à à, tàng lão huynh giúp ta à à, à à à. Khi trường năng lượng mang theo âm phong sát khí đấy lan ra bao phủ lấy 208.000 dặm lấy hố sâu hắn đang nằm làm trung tâm thì dừng lại. Rất nhanh tất cả bọn họ đã tập trung lại cùng một chỗ sắc mặt trắng bệt mà nhìn nhau. Tất cả bọn họ trên người đều mang theo thương thế nghiêm trọng mà trở lại tập hợp, trong đấy có hai người yếu nhất bị thổi đến đoạn mất một tay cùng một chân. Tất cả bọn họ mang thương thế nghiêm trọng không tốn trăm năm tu dưỡng thì đừng có mơ mà hồi phục, còn hai người bị đoạn một tay cùng một chân không. Có 500 năm thì mơ tưởng, phát hiện thương thế nghiêm trọng của nhau. Một người trong đấy có vẻ là còn ổn nhất run giọng mang đầy sợ hãi nói. Các lão huynh, lão đệ, chúng ta mau trở lại tông môn cùng gia tộc truyền tin cho tất cả mọi người không được tiến vào nơi đây tại Nam Hoang Sâm Lâm này để tránh mất mát ảnh hưởng đến thế lực của mình. Hảo, hảo, Sau khi chúng trí cường giả đỉnh tiêm phàm giới này đồng ý lời nói của người nọ thì tất cả bọn họ chia nhau ra về thế lực của mình. Một ngày sau sự kiện đấy, một sự kiện làm rung chuyển cả phàm giới sinh linh đã được lan truyền ra. Lão tổ đại gia tộc cùng thái thượng trưởng lão đại tông môn đã trong thương mà trở về. Sau khi tìm hiểu chấn động kinh thiên ngày hôm trước bên trong Nam Hoang Sâm Lâm, cùng ngày hôm đấy cũng có một tin làm chấn động hơn việc các chí cường giả bị trọng thương đã được truyền ra, đó là Liệt Hoán Linh Cốc vào hàng tuyệt địa, nguy hiểm đến có thể giết chết cường giả đại thừa cảnh trung kỳ trở xuống trong 10 hơi thở. Nghiêm cấm tất cả mọi người đi vào, tránh mất đi tính mạng vô ích. Sau khi chấn động đấy qua đi, có một số người không tin tà phản đối việc cấm mọi người đi vào Hoán Linh Cốc tìm cơ duyên. Nói các đại tông môn cùng gia tộc phát hiện bảo tàng trong Hoán Linh Cốc tung tin giả để độc chiếm ăn một mình. Đối với việc ý kiến của người này, các đại gia tộc cùng đại tông môn không có biểu thị gì mà mặc kệ bọn hắn đi tìm chết. Nhìn thấy các đại gia tộc cùng tông môn không có nói gì, đa số mọi người đều tin suy nghĩ của mình là chính xác. Dòng người này đến dòng người kia nói đuôi nhau mà vào Hoán Linh Cốc tìm cơ duyên. Nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Tất cả mọi người khi bước vào Hoán Linh Cốc đều bị âm phong sát khí cắt thành bụi máu mà chết đi. Những người khác vì tham lam mà không từ bỏ, biện ra một lý do là bọn hắn chết là vì đi sai đường nên nới chết, để trấn an chính mình. Sau khi nghe được lý do như thế, lòng tham của bọn hắn lại nổi lên. Hết dòng người này rồi đến dòng người sau lại nói đuôi nhau tiếp tục mà vào Hoán Linh Cốc tìm cơ duyên. Như lần trước mọi người đi vào đều chết hết. Một lần nữa một nguyên nhân khác lại đưa ra là cơ duyên nghịch thiên đều mang theo nguy hiểm chết người. Tiếp tục củng cố lòng tham của bọn họ. Cho đến khi hơn 200 vạn người cùng 23 cường giả linh anh cảnh cùng 3 cường giả thăng hoa cảnh tán tu đi vào tìm cơ duyên đột phá khi thọ nguyên gần hết chết đi, lòng tham của bọn hắn mới bị đạp nát mà chấp nhận rằng Hoán Linh Cốc là tuyệt địa, đi vào chỉ tìm chết theo lời của các đại gia tộc cùng đại tông môn, thì mới không đi tìm chết nữa. Từ đấy Hoán Linh Cốc bị đổi tên thành Hoán Linh Tuyệt Địa. Để tránh những kẻ ngu xuẩn, lòng tham không đấy tiếp tục tìm chết, yêu tộc yêu đế cùng chí cường giả các thế lực nhân tộc đã phái ra 12 cường giả thăng hoa cảnh cùng hơn trăm chân đan cảnh lập chốt canh giữ xung quanh Hoán Linh Tuyệt Địa. Trong đấy yêu tộc yêu đế phái ra 5 yêu tướng thăng hoa cảnh cùng 30 yêu tộc chân đan cảnh. Số còn lại là của bên nhân tộc. Mọi chuyện liên quan đến Hoán Linh Tuyệt Địa cứ bình dị xuống. Nhưng không được bao lâu, hơn 800 năm sau, trên bầu trời 28.000 dặm của Hoán Linh Tuyệt Địa đột ngột xuất hiện kiếp vân hóa hình đột phá của linh anh cảnh cường giả lên thăng hoa cảnh của yêu tộc. Nhưng một chuyện lạ đã xảy ra. Khi đạo lôi kiếp cuối cùng kinh khủng nhất sắp giáng xuống thì một hoàng kim thủ tay vàng khổng lồ to lớn đến 800 dặm từ trung tâm của Hoán Linh Tuyệt Địa hoành không mà ra, ngạnh sinh sinh phách nát kiếp vân cùng đạo lôi kiếp cuối cùng. Trong sự ngỡ ngàng của người độ kiếp cùng tất cả mọi người đến xem phách nát kiếp vân cùng đạo lôi kiếp cuối cùng sau, hoàng kim thủ cũng không có biến mất mà vươn ra nắm một ngọn núi lớn phía xa xa thành một tấm bia to cao 300 trượng rộng 60 trượng đặt xuống trên một ngọn núi bên ngoài Hoán Linh Tuyệt Địa 2 dặm. Bên trên viết như sau: Thiên bia ngộ đạo, âm phong cấm vào, nếu làm trái giết. Sau khi đại bia đó đặt xuống, hoàng kim thủ mới tiêu tán đi. Một người có cảnh giới linh anh cảnh một đại gia tộc vì tò mò mà đi lại nhìn vào 3 câu 9 chữ trên tấm bia, đọc hết một lần thì mơ mơ hồ hồ mà lâm vào trạng thái đốn ngộ, làm cho tất cả người xem hồ nghi bất địch suýt xoa không thôi. Đã có người đầu tiên thì có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, tất cả mọi người có mặt nhau nhau tranh giành chỗ ngồi xem thiên bia. Chỉ cần đọc lên cùng nhìn một lần, tất cả đều lâm vào đốn ngộ. Hơn 1 tháng qua đi, tất cả mọi người có mặt tại đấy đều nhau nhau thức tỉnh. Ai cũng có đốn ngộ của chính mình. 3 chân 4 cẳng mà chạy về thế lực của mình báo tin tức của thiên bia xuất hiện bên ngoài Hoán Linh Tuyệt Địa. Sau khi tất cả thế lực phàm giới biết được tin tức, thì đã cùng nhau họp bàn cách để chĩa sẽ cơ duyên hoành không xuất thế này. bọn họ cùng nhau quyết định biến ngọn núi Đạt Thiên Bia cách Hoán Linh Tuyệt Địa thành một ngụy bí cảnh, bảo vệ bằng 8 vạn cái trận pháp khác nhau. Để được vào xem Thiên Bia thì phải vượt qua được trọng lực thiên thê trận, sẽ phát động trọng lực theo cảnh. G, y ới người đi lên. Cách Trương.